Chương 1605, ác quỷ chiến thân, cả rẽ mị mị rủ hồ. Phòng ngự kiên cố, binh sĩ gác. Coi như không phải nhân vật trọng yếu, vậy cũng tuyệt đối là trọng yếu vật phẩm. Đang không có phát hiện càng có giá trị mục tiêu trước, Lưu Húc liền không nỡ gần cầu xa, khiêng Tùng Kỉnh thương một đường huyết tẩy đi qua. Tùng Kỉnh đánh vỡ tường, Lưu Húc còn chưa đi qua đã bị tương đương nhiệt liệt hoan nghênh. Bán, hung hăng đánh quan chỉ huy cuồng loạn đều, vô số viên đạn cộc cộc cộc đắt hướng phía trên tường nổ lên động không cần tiền hệ thống cung cấp nước uống giống nhau mở ra. Xem ra thực sự là tìm đối với đối phương. Lưu Húc nhếch miệng lên lạnh lùng nụ cười, lập tức dậm chân ra. Tùng Kỉnh thương biến thành một bộ áo giáp che ở trước người hắn. Lấy hung bạo hình rồng nguy hiểm chủng tỷ rèn vì tư liệu sống chế tác, lấy thiết bích một dạng lực phòng ngự khoe khoang giáp chi tệ gù. Ác quỷ truyền thân xâm lấn Lưu Húc hô hoán phía sau, kiên cố áo giáp tự động mặc lên người, tăng cường hắn năng lực. Hắn rút ra ác quỷ truyền thân trang bị phụ thuộc vũ khí hồng bối bể, bay thẳng đến khai hỏa địch nhân đánh tới. Ác quỷ truyền thân bởi vì đối với trang bị giả gánh vác cực đại, người bình thường mặc vào sẽ chết, thế nhưng tương đối, phòng ngự cùng cận chiến năng lực đều là nhất đẳng cường đại. GQ bọn lính trên người có thể phòng ngự đạn chống đạn lưng ở hồng bối bệ trước mặt hoàn toàn chính là một cái bài biện, cắt ngang chặt nghiêng, đâm thủng chặt chém, Lưu Húc đến mức nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Mà khi phòng ngự binh sĩ bị giết đến tinh thần tan vỡ, khi giới chạy trốn thời điểm, ác quỷ triển thân lần nữa biến thành thiên biến vạn hóa giao nhau chi vĩ, chí mạng sợi tơ tựa như giống như mạng nhện tản ra phô khai, động mặc một cái tên lính thân thể, thu gặt bọn họ sinh mệnh. Từ giao hỏa đến kết thúc, sự chống cự của bọn hắn tổng cộng cũng không còn lãng phí Lưu Húc bao nhiêu thời gian, ở địch nhân mới đến trước khi đến, đã bị toàn bộ tiêu diệt. Kho bạc hợp kim đại môn nhìn trước mắt hình tròn to lớn cánh cổng kim loại, Lưu Húc thuận tay dùng mang thiên biến vạn hóa giao nhau chi vĩ tay trái bắt một chảo, không ngờ tới còn đỉnh kiên cố. Chelsea, xem ngươi rồi. Lưu Húc gọi ra Chelsea, lực chiến đấu của nàng rất yếu, một dạng tình huống bên dưới hắn chắc là sẽ không chịu hoán Chelsea chân thân. Chelsea nhìn trước mắt hợp kim đại môn. Trên mặt hiện lên nụ cười tự tin, nàng là chức nghiệp gián điệp xuất thân, mở khóa đối với Chelsea mà nói nhất định chính là trụ cột nhất kỹ năng. Gai ạ phân lót ở Chelsea trong tay biến thành nhất kiện lại một món đặc thù công cụ, rất nhanh hợp kim đại môn liền phát sinh tạch tạch tạch kết bánh răng chuyển động thanh âm. Giải quyết Chelsea nhìn Lưu Húc, trên mặt lộ ra mê nhân nụ cười. Cực khổ, đây là đưa cho người phần thưởng. Lưu Húc tiến lên ôm Chelsea mảnh khảnh eo thon, ở nàng chân chuột gò má bên trên dùng sức hôn một cái. Đi vào hợp kim sau đại môn căn phòng, Lưu Húc thấy khắp phòng đều là ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu. Ngươi là ai, binh sĩ ở nơi nào? Lưu Húc tiến nhập rõ ràng hù dọa bọn họ lớn tiếng hét dầm lên. Chớ quấy rầy, lại ầm ĩ giết các ngươi. Lưu Húc thuận tay một quyền, đánh bể một cái quỷ xui xẻo đầu. Máu tươi từ không đầu trong cổ phóng lên cao, mất đi sinh mạng thi thể chậm rãi té trên mặt đất. Người trong phòng liền giống bị thiến con gà, tất cả đều ngậm miệng lại. Ba, nơm nớp lo sợ, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lưu Húc. Trong ngày thường, bọn họ đều là cao cao tại thượng khoa học gia tinh anh, nhưng là ở Lưu Húc trước mặt, bọn họ đều là liền tên đều không có hứng thú biết điên ổ u mạ hạ dù cả không ở nơi này. Lưu Húc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện ổ u mạ hạ dù cả thân ảnh, đương nhiên hắn lại càng không trông cậy vào có thể ở chỗ này phát hiện cậy đủ sổ ỉ chi dịu. Cầu ngươi không nên, ta nguyện ý đi theo ngươi, có thể giúp ngươi nghiên cứu lúc này, một cái sợ chết khoa học gia hướng Lưu Húc đầu hàng. Hắn đem đối phương trở thành lẻn vào căn cứ bắt cóc bọn họ phần tử kinh khủng. Lưu Húc không để ý tới hắn, mà là nhìn mọi người hỏi, ai biết ổ ủ mạ hạ dù cả ở cái gì địa phương? Ta biết một cái trẻ tuổi nữ nhân nơm nớp lo sợ giơ tay lên. Lù ký Lưu Húc hướng phía nữ nhân vẫy vây tay, nói ra, đến đây đi, mang ta đi tìm nàng. Tốt tốt tử trong đảo sinh vui sướng lập tức để nữ nhân lảo đảo chạy về phía Lưu Húc. Thế nhưng nàng con chạy mấy bước liền dừng lại. Bởi vì Lưu Húc trong tay giao nhau chi vi thiên biến vạn hóa toàn bộ nổ bắn ra, trong phòng lập tức biến thành lò sát sinh, huyết lưu khắp nơi trên đất. Không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, người trong phòng bị diệt rồi hết sạch. Biết ổ ủ mạ hạ rủ cả chỗ ở người không phải số ít, bởi vì trong tay bọn họ nếu như có mới thực nghiệm số liệu hoặc là nghiên cứu khoa học ở trên nghi nan sẽ đi tìm ổ ủ mạ hạ rủ cả, nhưng là chỉ có nhanh nhất phản ứng lại người có kẹo ăn. Lưu Húc giết sạch rồi trong phòng khoa học ra. Đang chuẩn bị vui sướng đi trước ổ ủ mạ hạ rủ cả chỗ, kết quả phát hiện đáp ứng cho hắn dẫn đường nữ nhân đa sợ choáng váng, hai mắt dại ra, đồng tử co rút lại, một bộ sợ sai đến cực điểm biểu hiện. Tinh thần thác loạn Lưu Húc bĩu môi, đi tới bên người nữ nhân, đem nàng ôm vào trong ngực. Thân thể tiếp xúc phía sau, Lưu Húc hơi ngẩn ra, nguyên do bởi vì cái này nữ nhân dĩ nhiên hết ý có đoán, bên ngoài ăn mặc rộng lớn bạch đại quái thật đúng là không nhìn ra. Lại cẩn thận xem nàng mặt, tuy là mang cổ bản hắc khung kính mắt, bất quá dung nhan chị cư nhiên cũng không thấp. Là ta làm có chút quá nóng, liền để cho ta tới giúp ngươi ép một chút. A Lưu Húc ở nữ nhân tuyết trắng trên cổ nhẹ nhàng ngửi một cái, đó là nhàn nhạt hoa lài hương, sau đó hắn mở miệng một ngụm cắn. Tiến nhập ghi tịp rảo thế giới phía sau, Lưu Húc còn không có cắn qua người, ngược lại là bị mẹn dưới hạ dở các nàng cắn quá mấy lần, đương nhiên cũng không biết bị hắn lây nhân cùng bị xạ bờ lây người là phải chăng kết quả cũng giống nhau. Thất bại thấy trên người nữ nhân bắt đầu ngưng ra màu tím ạ bổ cạ lì vi rút kết tinh thể, Lưu Húc không vui như mày. Bất quá rất nhanh hắn lại phát hiện, trên người nữ nhân kết tinh dồn dập bóc ra, tử thể chuyển hóa thành công. Apocalypse virus đối với tử thể virus kháng tính biểu hiện ra hai trường hợp, một loại là trực tiếp biến thành không bị khống chế tinh quái, một loại đương nhiên là trở thành tử thể, mà hai trường hợp là căn cứ người lây nhiễm trong cơ thể virus bao nhiêu quyết định. Bất quá Lưu Húc làm biến dị virus cường đại nhất đầu nguồn, coi như là Apocalypse virus thời kỳ cuối nhân, đồng dạng sẽ bị hắn khống chế. Kết quả là, Lưu Húc lại thêm một người thủ hạ, cả rẹ mì mì dù hồ.